có Biri sĩ khen tặng, Mặc giáo úy Liệu Sự Như thầy hị chí lùi quân địch, thuộc hạ bội phục. Mặc Dũ nghe được khen tặng, cất tiếng cười to, Nhung cười được nửa chừng. Đột nhiên trong thơ ri âm có chút ít sợ hãi. Hơn nữa sợ hãi càng lúc càng phóng đại, càng không thể vãn hồi. Cách chương.